Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nhưng ta hiện tại ngủ không được, ngươi hãy theo ta đi một chút đi, bất quá càng để Hà Quý Trung đám người cảm thấy thiên địa không. Cho chính là, Nick lão sư không chỉ không có nửa điểm có vẻ tức giận. Ngược lại còn lộ ra một bộ quyến rũ mê người cầu xin dáng dấp. Lúc nói chuyện, cái kia đối với có lông mi dài đôi mắt đẹp còn hướng về phía Cát Đông Húc quyến rũ nháy hai lần. Liền cái kia chớp hai lần, suýt chút nữa không có để Hà Quý Trung đám người ước ao ghen tị được điên mất. Không có thiên lý a, thật sự không có thiên lý a. Bất quá cái kia chớp hai lần rơi ở trong mắt Cát Đông Húc ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Vậy căn bản chính là trần trụi, uy hiếp. Nếu như vậy, được rồi, Cát Đông Húc rất bất đắc dĩ gật đầu nói. Quá tốt rồi, Nicole vui vẻ hướng về Cát Đông Húc lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó đưa tay kéo qua tay hắn, nói, vậy đi nhanh lên. Nói xong không quên hướng về Lý Thần Vũ đám người phất tay một cái nói. Ngủ ngon, các người đi ngủ sớm một chút nha. Ta đi à. Nhìn Nicole lôi kéo Cát Đông Húc tay rời đi. Cái kia khiêu gợi mông đẹp, uốn một cái vẫy một cái. Bên tai quanh quẩn Nicole trước khi rời đi căn dặn lời của bọn họ. Lý Thần Vũ trong bọn họ lòng có một loại không nói ra được cảm giác bị thất bại. Hôm nay ta mới hiện ta Lữ Sùng Lương tự xưng là tán gái cao thủ. Có thể cùng Cát Đông Húc so sánh. Vốn là tiểu vu gặp đại vu a. Hồi lâu, Lữ Sùng Lương dương cao thiên trường thán. Ngươi đều cho là như vậy. Vậy ta cùng lão đại so sánh vốn là cặn bã. Lý Thần Vũ đám người cũng theo dương cao thiên trường thán. Ta nói Nicole, ngươi bây giờ là lão sư. Ta bây giờ là học sinh, như người vậy tới tìm ta là rất không thích hợp. Tiến vào thang máy sau, Cát Đông Húc nói với Nicole, nếu như người cảm thấy không thích hợp, cái kia quá mức ta thay cái công tác, không làm lão sư thôi. Nicole một đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, trên mặt lộ ra mê chết người không đền mạng nụ cười. Ngươi, Cát Đông Húc nhìn một bộ ăn chắc hắn Nicole. Có một loại bị người dính chặt lấy trên cảm giác. Ta làm sao? Rất đẹp đúng không? Neon hất cằm lên, chớp đôi mắt đẹp, là rất đẹp. Nhưng là, Cát Đông Húc nhìn cái kia gần như không chút tì vết. Hơn nữa còn có không nói ra được dị vực phong tình dung mạo. Làm sao cũng không cách nào nói ra trái lương tâm lời. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trả lời. Có thật không? Nicole nghe vậy một hồi vui mừng đưa tay móc vào Cát Đông Húc cổ. Cửa thang máy chậm rãi đánh mở. Cửa thang máy người đứng. Nhìn trong thang máy, một cái xinh đẹp tính cảm giác tới cực điểm kim dương nữ đang cánh tay ngọc ôm lấy một người trẻ. Tuổi cái cổ, ánh mắt một hồi liền trực. Như vậy vẽ mặt, đối với Kim Sơn huyện địa phương nhỏ như vậy mà nói. Thực sự quá có đánh vào thị giác lực. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm cùng Cát Đông Húc nhìn. Nicole một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng lúng túng. Chỉ là nới lỏng mở Cát Đông Húc cổ. Đổi thành kéo tay hắn. Thoải mái rời đi thang máy. Nicole, trai gái khác nhau. Như người vậy có phải là có chút không thích hợp. Ra khách sạn, Cát Đông Húc nhìn bị Nicole ôm thật chặt ôm lấy. Phải chịu hai tòa cao vót ngọc phong, áp bức cánh tay. Cười khổ nói, ta biết, có thể ta thích ngươi. Nikion nói rằng, Nikion, yêu thích cũng không phải tùy tiện nói một chút đơn giản như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy nghiêm mặt, nói, ta hết sức rõ ràng bản thân đang nói cái gì. Nikion cũng nghiêm mặt nói, nhưng là chúng ta thêm vào lần này Kim Sơn huyện. Cũng bất quá mới thấy qua hai lần mặt mà thôi. Cát Đông Húc nói rằng, nhưng ở trong mơ ta đã thấy qua ngươi vô số lần. Nicole thâm tình ngưng mắt nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi không tin phải không? Kỳ thực nói đến chính ta cũng không tin. Tuy rằng lần kia trên phi cơ, ta đối với ngươi sinh ra vẻ hảo cảm, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ thích ngươi, càng không nghĩ tới sẽ ở trong mơ mơ tới ngươi. Có thể sự thực là, kinh thành sau khi trở lại, ta vẫn mơ tới ngươi, một lần lại một lần. Nikon nói rằng, đây cũng là bởi vì ta đã cứu ngươi, vì lẽ đó ngươi mới có thể không ngừng mơ tới ta. Cái này cùng yêu thích là hai việc khác nhau. Cát Đông Húc phân tích nói, không, này là một chuyện, các ngươi người nước Hoa không phải thường thường nói nhân quả gì nhân duyên sao? Ngươi đã cứu ta, sau đó ta yêu ngươi. Đây chính là nhân duyên. Cũng không mâu thuẫn, Nicole phản bác. Cát Đông Húc không nghĩ tới Nicole dĩ nhiên sẽ kể ra như thế một phen có triết lý đến. Trong lúc nhất thời nhìn nàng dĩ nhiên không có gì để nói. Nhưng ta cũng không có thích ngươi. Hồi lâu, Cát Đông Húc cứng rắn tâm địa nói rằng, ta biết để cho ngươi thích ta. Nick hết sức có tự tin địa trả lời, nhưng là ta đã có bạn gái. Cát Đông Húc rốt cục xử xuất đòn sát thủ. Vậy có quan hệ gì? Ngươi là chân chính Đông Phương Vu Sư, là chân chính cường giả. Chân chính cường giả chẳng lẽ còn sẽ bị điểm ấy thế tục điều khoản trói buộc sao? Ta là không ngại ngươi có bạn gái. Nikon chuyện đương nhiên nói. Cát Đông Húc muốn nói bạn gái của mình sẽ chú ý. Nhưng cuối cùng vẫn là không có cách nào nhẫn tâm vô tình đến trình độ như thế này. Nhìn Nicole hồi lâu, mới cười khổ nói, bất kể nói thế nào, ngươi có thể hay không trước tiên nới lỏng mở cánh tay của ta? Lẽ nào ngươi không thích như vậy bị ta ôm sao? Nicole hỏi, không phải, Cát Đông Húc theo bản năng mà bật thốt lên trả lời. Đó chính là yêu thích la. Nicole nhìn Cát Đông Húc, một mặt vui vẻ nói, quên đi, tùy ngươi vậy. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt vui mừng Nicole, rất là bất đắc dĩ nói. Nicole nhìn Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp bên trong né qua một vệt gian kế được như ý vẻ đắc ý. Ban ngày ấy Kim Sơn thị trấn có chút nóng bức, phảng phất vẫn như cũ múc mùa hè. Bất quá đến buổi tối, gió mát phơ phất, mới chính thức có một chút mùa thu cảm giác. Tuy rằng đã là 9 giờ rưỡi tối, Kim Sơn thị trấn trên đường phố vẫn có không ít du khách. Từng cái đại đèn lồng màu đỏ dọc theo Kim Sơn thị trấn lớn nhất đặc sắc dọc theo sông già. Cổ đường phố treo lên, ở dưới bóng đêm, tỏa nhu hòa màu đỏ ánh đèn, cho Kim Sơn thị trấn thêm vào thêm vài phần cổ kính vừa, lại lãng mạn khí tức. Cát Đông Húc bị Nicole thân mật lâu khoanh tay, dọc theo đường đi không biết tiện sát bao nhiêu người nhãn cầu. Bất quá Cát Đông Húc nhưng có một loại phải chịu dày vò cảm giác. Thật sự là Nicole thân thể quá hấp dẫn, đặc biệt là sao no đủ mà giàu có co giãn. Như vậy thân mật ôm, đi theo đường thỉnh thoảng đụng chạm đè ép, coi như Cát Đông Húc định lực cho dù tốt, cũng lớn cảm giác không chịu nổi. Giữa lúc Cát Đông Húc cảm thấy rất khó lại như thế chịu đựng xuống thời gian, hắn đột nhiên thấy được Tang Vân Long thư ký, văn phòng chính phủ tỉnh phó chủ nhiệm Phương Đĩnh trước mặt đi tới. Phương chủ nhiệm, Cát Đông Húc mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Cát chủ nhiệm, ngài tại sao lại ở chỗ này? Phương Đĩnh lúc này cũng nhìn thấy Cát Đông Húc, một mặt vui mừng nhanh chân tiến lên đón. Ngươi hỏi ta còn hỏi ngươi đây. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cát Đông Húc cười nói, ta nhưng là sinh trưởng ở địa phương Kim Sơn huyện người. Cái này không lễ quốc khánh tang tỉnh trưởng thả ta 2 ngày nghỉ. Ta liền cố ý chạy đến quê nhà đến thăm cha mẹ. Thói quen ngủ trễ, ngủ không được tựu ra đến đi một chút. Tìm xem đã từng ký ức. Phương Đĩnh trả lời. P.S.